Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 122, Thái Điểu Thế Giới Các Ngươi Không Hiểu. Cầu nguyệt phiếu. Nếu như là vừa mới xuất đạo ở trong trận đấu đối mặt Corinthian Vinh Quang, như vậy lần này tiến công có lẽ còn sẽ có chút không xác định nhân tố, có lo lắng. Nhưng là đối với bây giờ Vinh Quang tới nói, khi hắn mang banh qua rơi mất nóng người hân nặc về sau, Estipon lần này phản kích liền đã không có gì huyền niệm. Vô luận là dẫn bóng vẫn là sút gôn, hắn đều sớm xưa đâu bằng nay. Mới vừa tiến vào vùng cấm địa, đối mặt xuất kích thủ môn Cesar, Vinh Quang vung mạnh chân làm sút gôn hình. Cesar cấp tốc ngã xuống đất nhào về phía hắn phán đoán phương hướng. Nhưng Vinh Quang cũng không có sút gôn, mà là dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng ra phía ngoài bên cạnh một nhóm. Cứ như vậy tránh ra góc độ. Sau đó hắn tái khởi chân sút gôn. Đã không có ai còn có thể ngăn cản bóng đá bay về phía cầu môn. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- kích. Điển hình Aungolstipon trước đây ném một cầu tình huống dưới, vậy mà hoàn thành phản siêu. Kafren cũng kích động giống lên, thoảng qua thủ môn lại sút gôn. Vinh biểu hiện để cho người ta giật nảy cả mình. Ta nghĩ Cesar tuyệt đối không nghĩ tới Vinh cước thứ nhất sút gôn lại là động tác giả. Julio Cesar, vị này tương lai Inter Milan môn thần, lúc này chính nằm dạp trên mặt đất, quay đầu nhìn xem phía sau hắn cầu môn bên trong bóng đá. Vinh quang thì giang hai cánh tay từ bên cạnh hắn chạy qua. Cước thứ nhất, lại là động tác giả. Sau đó hắn nhớ tới Vinh quang tiến cái thứ nhất cầu. Cũng rõ ràng là cước thứ nhất động tác giả. Thứ hai chân mới là sút gôn. Bất quá tại cái thứ nhất dẫn bóng quá trình bên trong, Vinh quang là giả bắn thật chụp. Mà tại cái này dẫn bóng bên trong, Vinh quang là giả bắn thật phát. Nhưng là lúc trước huấn luyện viên trưởng cho tư liệu của hắn cùng thu hình lại bên trong, đều không có đề cập Vinh quang có thể như vậy động tác giả a. Nếu như nói cái thứ nhất dẫn bóng bên trong giả bắn thật chụp là vận khí tốt, được ra, như vậy lần này đâu? Liên tục hai lần cũng không phải là nhờ nói mò đi. Nhưng vì cái gì tại Vinh quang dẫn bóng cùng sút gôn thu hình lại tuyển tập bên trong, mình hoàn toàn không thấy được hắn sẽ làm như vậy đâu? Là tình báo thu thập xảy ra vấn đề sao? Cùng Cesar có một dạng ý nghĩ còn có Flamenco huấn luyện viên trưởng Nelson Áo Baptista. Tại dẫn bóng về sau, hắn không có phẫn nộ vung vẩy nắm đấm, cũng không có đá cái bình nước cái gì cho hả giận. Hắn chỉ là nhìn xem cầu môn, có chút không có kịp phản ứng. Hắn tại lúc trước làm chuẩn bị rất bình thường kỹ càng. Đối mỗi một cái ra trận Estipon cầu thủ đều tiến hành cẩn thận xâm nhập phân tích. Nói cho Flamenco đám cầu thủ, bọn hắn đối thủ sẽ làm thế nào? Lại muốn ứng đối như thế nào? Tâm hắn muốn ta chuẩn bị như thế vạn vô nhất thất. Trận đấu này thắng lợi khẳng định là thuộc về chúng ta. Hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới tại trận đấu này mà biểu hiện sinh động. Liên tục hai lần công phá Flamenco cầu môn vậy mà không phải Fabiano. Cũng không phải Kaká, mà là Thái Điểu Vinh Quang. Hắn cho là mình đối Vinh Quang tình báo thu thập cùng phân tích cũng đã rất đúng chỗ hắn không phải. Liền là một cái học được 8 tháng bóng đá, tiến bộ thật nhanh tiểu thiên tài sao? Hắn cho rằng dựa vào một cái nóng người hân nặc liền đầy đủ ngăn chặn lại hắn. Không nghĩ tới lại như cũ để người này tiến vào hai quả cầu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Là chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Tình báo của ta thu thập phạm sai lầm. Vẫn là ta có chỗ nào không có cân nhắc đến. Nelson Áo Baptista cau mày. Trăm mối vẫn không có cách giải. Osvaldo ngược lại cũng không kinh hãi. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua Vinh Quang trong huấn luyện biểu hiện ra qua dạng này động tác giả, nhưng là hắn đã rất rõ ràng. Trên người Vinh Quang phát sinh cái gì đều là rất bình thường. Nếu như nhìn thấy hắn xuất ra cái gì mới đồ vật đến liền kinh ngạc trợn mắt hốc mồm lời nói. Như vậy trên mặt của mình khả năng cũng chỉ có trợn mắt hốc mồm cái này một cái biểu lộ. Hiện tại hắn đang cười. Mỉm cười nói với Rosa. Bị ngươi nói trúng. Rosa. Liền ngay cả chúng ta đều đánh giá không đến Vinh. Nelson áo càng là không thể nào đoán được. Rosa cười cười. Hắn là một cái thái điểu nha. Chúng ta những người này kinh nghiệm cùng thường thức dùng ở trên người hắn đều lại bởi vậy mất lên. Ta nghĩ Nelson áo nhất định sẽ không biết điểm này. Hai người vừa nghĩ tới Nelson áo Baptista. Đối Vinh quang trợn mắt hốc mồm. Lặp lại bọn hắn trước đó làm qua biểu lộ dáng vẻ. Liền cười đến rất vui vẻ. Bên cạnh Mauro ngược lại là rơi vào trầm mặc. Tại tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Vinh quang dẫn bóng bên trên lúc. Hắn để ý lại là tại dẫn bóng trước đó. Vinh quang qua rơi nóng người hân nặc hơn người động tác. Kia là một cái dầu chiên viên thuốc không thể nghi ngờ. Nhưng là lại cùng tiêu chuẩn dầu chiên viên thuốc không giống. Bởi vì Vinh quang không có trước ngừng cầu. Lại làm động tác. Mà là trực tiếp đem nhận banh cùng hơn người ăn khớp lên. Để cái này dầu chiên viên thuốc một mạch mà thành. Phi thường đột nhiên. Nóng người hân nặc hoàn toàn chưa kịp phản ứng cũng chính là rất bình thường bình thường. Cũng không phải nóng người hân nặc phòng thủ trình độ giảm xuống. Mà là Vinh quang mạnh lên. Hắn nhớ kỹ ngay tại 2 tuần trước. Vinh quang còn không biết dầu chiên viên thuốc là cái gì đây. Bây giờ trải qua 2 tuần lễ khắc khổ huấn luyện. Hắn vậy mà không chỉ có đã có thể ở trong trận đấu thuần thục nắm giữ dầu chiên viên thuốc. Còn có thể kết hợp tình huống thực tế tiến hành một chút điều chỉnh. Đây chính là nhất định phải xây dựng ở đối dầu chiên viên thuốc cái này hơn người động tác có phi. Thường sâu hiểu rõ cùng nắm giữ trên cơ sở. Nhìn như đơn giản hơn người động tác. Không đủ hoa lệ, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Vì cái gì? Bởi vì trăm ngàn lần lặp lại huấn luyện. Mới có thể để cho một cái bình thản không có gì lạ hơn người động tác tách ra hào quang chói sáng. Liền giống như Vinh quang. Ban đầu chỉ là một khối đá bình thường. Nhưng là tại trải qua mài rũa về sau. Lại đã bắt đầu lấp lánh ra hào quang sáng chói. Biến thành một viên kim cương. Vinh quang tiến cái thứ nhất cầu thời điểm. Fabiano còn không có quá coi là gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vinh quang lại một lần lợi dụng sút gôn động tác giả lắc mở góc độ sút gôn. Đạt được về sau, hắn cũng ý thức được đây tuyệt đối không phải được ra. Tiểu tử ngươi là như thế nào nghĩ ra? Ôm Vinh quang hắn hỏi. Ây, ta liền muốn dạng này hẳn là có thể lừa gạt đến bọn hắn. Ta cứ làm như vậy a. Vinh quang trả lời rất có thái điểu phong phạm. Nhưng không có người hoài nghi hắn. Bởi vì lúc này mới phù hợp Vinh quang trong lòng bọn họ hình tượng có rất nhiều thứ hắn hoàn toàn không hiểu rõ, liền dựa vào chính mình kỳ tư diệu tưởng đầu, liền có thể làm ra để bọn hắn trợn mắt hốc mồm sự tình tới. Thái điểu thế giới, bọn hắn thật không hiểu a. Tại Vinh quang dẫn bóng về sau, Nelson áo Baptista liền làm ra điều chỉnh, để đội bóng co vào phòng thủ, không cần tiếp tục để lên tiến công. Lúc này hắn không hy vọng xa vời đội bóng có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều. Tỷ số điểm số, chỉ cần không tiếp tục ném cầu cũng rất không tệ. Hơn nửa hiệp lập tức liền phải kết thúc. Chỉ ném một cái cầu, nửa chàng sau cũng còn có hy vọng. Nếu để cho đối phương lại tiến một cái cầu, tiếp xuống 4-15 phút coi như gian nan. Cứ như vậy tại Vinh quang dẫn bóng về sau, Flamenco từ bỏ tiến công. Estipon đối cục này thế cũng phi thường hài lòng. Không có tiếp tục tạo áp lực ép sát. Bọn hắn cũng thả chậm tiết tấu. Thẳng đến trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt thời điểm. Điểm số tạm thời như ngừng lại 1-2 bên trên. Sân khách tác chiến Estipon ở vào dẫn trước. Kết quả này để nhìn trên đài Flamenco fan hâm mộ bóng đá rất khó chịu. Tại khiêng camera chụp ảnh phóng viên vây quanh Vinh quang chuyển thời điểm. Nhìn trên đài phát ra từng đợt hư thanh. Bọn hắn bất mãn đài truyền hình như thế nịnh nọt. Đương nhiên bọn hắn cũng có nghi hoặc. Cái kia thái điểu không phải nói chỉ học được 8 tháng bóng đá sao? Làm sao lại lợi hại như vậy? Nhất định là Estipon truyền thông khoác lác a. Làm sao có thể chỉ học được 8 tháng bóng đá liền có biểu hiện như vậy? Hắn là Trung Quốc tới. Hắn tại Trung Quốc kinh lịch ai biết được. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có Flamenco fan hâm mộ bóng đá tại phàn nàn mình đội bóng. Thật sự là sỉ nhục. Đường đường Flamenco ngay cả một cái thái điểu đều ngăn không được. Nóng người hân nặc tên ngu ngốc kia ra sân chính là vì phụ trợ thái điểu lợi hại sao? Ta cho rằng nên sân áo hẳn là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đem nóng người hân nặc thay đổi đi. Tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn sẽ còn ném cầu. Hắn căn bản là ngăn không được cái kia Vinh. Tại chủ đội trong phòng thay quần áo, nên sân áo Baptista cũng ngay tại giận dữ mắng mỏ nóng người hân nặc. Người đang làm cái gì? Nóng người hân nặc, người đến tột cùng còn được hay không rồi? Không được ta liền đem ngươi đổi lại. Nên sân áo mặt đen lên giọng hỏi, ngươi nhìn một cái ngươi hơn nửa hiệp làm chuyện tốt. Ngươi để cái kia thái điểu không kiêng nể gì cả. Ngươi để ngươi đồng đội vô duyên vô cớ tiếp nhận áp lực cực lớn. Nóng ngươi hân nặc cắn răng nói ra, nửa chàng sau lại cho ta cơ hội. Tiên sinh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta cam đoan tiểu tử kia sẽ không còn đạt được. Nên sân áo Baptista rất rõ ràng hiện tại liền xem như muốn đổi hạ nóng người hân nặc. Cũng không có nhân tuyển tốt hơn. Cho nên bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ có thể đủ để nóng người hân nặc tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Nhưng là hắn nhất định phải cho cái này hỗn đản một điểm áp lực. Muốn cho hắn biết hắn tuyệt đối không thể tiếp tục như thế. Cho nên hắn hung tợn đối nóng người hân nặc nói. Người tốt nhất dạng này. Sau đó hắn đem nóng người hân nặc ném qua một bên. Quay đầu đi cho toàn đội giảng nửa chàng sau muốn làm sao đá. Chỉ lạc hậu một cái cầu. Xa không tới từ bỏ thời điểm. Đây là Flamenco sân nhà. Mà lại trận đấu này đối với Flamenco tương lai tranh tài tới nói ảnh hưởng sâu xa. Cho nên nên sân áo Baptista tuyệt đối không thể có thể từ bỏ truy cầu thắng lợi. Tại một bên khác trong phòng thay quần áo, Vinh Quang Chính đang hưởng thụ các đội hữu chúc mừng ôm. Hơn nửa hiệp tại Fabiano, Kaka cùng Ricardinho tuần tự lâm vào đối phương vũng bùn bên trong lúc. Là Vinh Quang đứng dậy, có thể nói là Vinh Quang bằng vào sức một mình cứu vãn đội bóng. Từ lạc hậu một cầu đến dẫn trước một cầu, cho nên mọi người thái độ đối với Vinh Quang đều rất nhiệt tình. Rinaldo ngồi tại chỗ ngồi của mình mắt lạnh nhìn một màn này. Trong lòng rất là khó chịu. Lúc trước tay mơ này lần thứ nhất tiến vào địa bàn của chúng ta là dạng gì? Mọi người nhìn ánh mắt của hắn nhưng cùng hiện tại hoàn toàn không giống có được hay không? Làm sao cái này bao nhiêu nguyệt? Liền toàn cũng thay đổi đâu không chỉ là Kaka. Liền đến ngay những người khác. Cũng thay đổi. Bọn hắn biến ghê tởm hơn. Rinaldo một người ngồi ở trong góc, cảm thấy toàn bộ phòng thay quần áo đều phản bội chính mình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.